San Si Wan Liang, 30 vạn lượng, U Si Wan Liang, 50 vạn lượng, Còng Hoàng Duy Li Duo Biên Đờ Gui Bin Bao Siang Li Chuan Chu Y Cơ Di Chen Đờ Nan Sân, Y Xia Di Ba Gia Cơ Tai Giao Lẹ U Si Wan. Từ phòng khách quý bên trái Hoàng Nguyệt Li truyền ra một giọng nam nhân trầm thấp đột nhiên nâng giá lên tới 50 vạn. Y Si Chin, Giai Mây Yêu Gen Di Su Gen Gia, trong lúc nhất thời, không còn ai tiếp tục theo giá. Sun Trang Gui Giao Su San Sân, Kiêu Xuây Chiên Y U Si Wan Liang In Di Đờ Tiên Gia Cheng Treo, Tôn Trưởng Quầy đếm ngược 3 tiếng Thu Thủy Kiếm Thành Giao với giá trên trời là 50 vạn lượng bạc. Y Ba San Chia Sang Pin Đờ Suan Binh, Y Ban Giai Pai Mai Sinh Mai Chu Đờ Gia Cư, Diêu Giai San Si Wan Liang Duo Yêu, Hoàng Duy Ly Đờ Chơ Ba Kiêu Xuây Chiên, Gong Di Danh Phu Cân Gao. Gian Ye Ziu Neng Mai Chu Si Si Wan Liang Zuo. Thông thường, huyền binh thượng phẩm cấp 3 được bán ra tại nhà đấu giá có giá khoảng 30 vạn lượng. Cho dù Thu Thủy Kiếm của Hoàng Nguyệt Ly có tấn công với giá cao hơn bình thường, cũng chỉ có thể bán ra tầm khoảng 40 vạn lượng. Xiên Giai Chơ Gia Cư Chư Chia Bi Si Trang Gia Gao Chu Le Si Wan Liang, Du Dui Si Gen Chiên Chân Cư Chu Giaian Bu Can Đờ Su Gia Suan Chuan Siang Quan. Hiện tại giá cả đã trực tiếp cao hơn 10 vạn lượng so với giá thị trường, tuyệt đối là liên quan tới sự tuyên truyền sai lệch của Thiên Chân Các. Hoàng Duy Li Si Y Si Đờ Hui Tu Can Le Nan Gen Yian, Que Chân Hao Gen Ta Đờ Mờ U Quang Duy Sang. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn nam nhân một cái, tình cờ tiếp xúc với ánh mắt của hắn. Di Biên Si Cơ Chơ Miên Du, Can Bu Trinh Nan Gen Đờ Trân Trang Liên, Gian Na Xuông Sen Chen Du Mò Đờ Yan Trinh Que Siang Si Chi Si Y Ban, Siang Si Yao Ba Ta Đờ Linh Hun Si Le Jin. Mặc dù là cách qua tấm mặt nạ, không nhìn thấy rõ cả khuôn mặt nam nhân, nhưng đôi mắt sâu thẳm như mực lại giống như nam châm, như muốn hút linh hồn của nàng vào bên trong. Hoàng Duy Ly Yêu Si Pha Leng, Hoàng Nguyệt Ly hơi sửng sốt, Siao Dòng Si Can Ben Duo Can Giai Le, vật nhỏ, nhìn bổn tọa đến nỗi ngây người. Trừ Giao Nan Gender GCL Sân Chuan Lai, Ta Cai Meng Ran Hui Sen, cho đến khi tiếng cười nhẹ của nam nhân truyền đến, nàng mới đột nhiên hoàn hồn. Ni Siang Tai Du O Le, Ta Min Le Min Rui Treo, Liên Sang Phu Chi Y Si Gan Ga Đờ Trao, người suy nghĩ nhiều quá. Nàng mím môi, khuôn mặt xấu hổ hơi ửng hồng. Bù Trừ He Si, Nan Gender Sâu Trinh Trinh Phu Giai Le Ta Đờ Sâu Bay Sang, Y Su Pin Y Ban Siêu Trang Bai Si Đờ Sâu Trừ, Hùa Cô Ta Min Gan Đờ Di Phu. Giai Chơ Linh Gen Chan Leader One, không biết từ khi nào, bàn tay nam nhân đã nhẹ nhàng đặt ở trên mu bàn tay nàng. Khi những ngón tay dài trắng nõn giống như tác phẩm nghệ thuật lướt qua da thịt mẫn cảm của nàng, để lại độ ấm khiến người run rẩy. Cách chương.